tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 247. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta hay không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Lâm Hiên mở nắp ấm từ xa ra, một viên đan dược thất thái huyễn lệ bay đến trong lòng bàn tay hắn. Cẩn thận nhìn thoáng qua viên đan dược này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều giật nảy cả mình. Trong điển tịch Ôn gia chúng ta từng ghi chép, thánh giai hạ phẩm thất bảo hồi hồn đan có 3 đạo thân quang quanh quấn. Thánh giai trung phẩm có 5 đạo thần quang, chỉ có thánh giai thượng phẩm mới có 7 đạo thần quang. Trời ạ, với cách khác, đế phu dùng ấm tử sa luyện chế ra một viên thánh giai thượng phẩm siêu tiên đan. Không thể tưởng tượng được, đúng là không thể tưởng tượng được, dùng ấm tử sa luyện chế ra tiên đan. Lão phu ta sống 4.000 năm nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều tràn đầy nhiệt liệt sùng bái và kính sợ với Lâm Hiên. Mà cùng lúc đó, trong tổ từ Ôn gia, thần nông Vương Đình đang bị dùng linh khí cấp linh bảo đặc chế phong tồn. 9 cái lỗ nhỏ hình tròn trên thân đỉnh đồng thời toát ra một vệt kim quang. Toàn bộ thần nông Vương Đình đều quanh quẩn lấy một vãng sáng huyền bí. Giống như là bị kích hoạt. Lúc này trong đại sảnh tiên viện, tại tất cả mọi người khẩn trương chú ý, Ôn Quân Dao để thất bảo hồi hồn đan do Lâm Hiên luyện chế vào trong miệng Hà Phương. Chỉ trong nháy mắt, vết dây trên cổ Hà Phương lập tức biến mất hoàn toàn. Sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Sống lại thật, không hổ là thánh giai thượng phẩm tiên đan. Quả nhiên có thể khởi tử hồi sinh a. Khả năng luyện đan của đế phu đúng là đăng phong tạo cực. Có thể xưng tông sư. Đám người lại nhịn không được tán thưởng. Nhìn thấy bọn họ đều sùng bái Lâm Hiên như thế, mấy người Tuyền Châu vui vẻ, Tuyền Ấu đắc ý vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ta đã nói chắc chắn cha có thể luyện ra tiên đan cứu người. Tuyền Hy cũng giơ tay nhỏ lên. Cha ta lại cứu sống người một lần nữa. Tuyền Châu và Tuyền Hàm thì một trái một phải ôm chân Lâm Hiên. Vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ cần có người tán dương cha, cho dù nghe 1 vạn lần các nàng cũng sẽ không ngán. Nhìn thấy 4 tiểu khả ái sùng bái yêu thích Lâm Hiên như thế, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều âm thầm cảm khái không thôi. Không hổ là đế phu, đã có năng lực xuất thần nhập hóa, lại có thế chăm sóc. Chúng nữ nhi tốt như vậy, Huyền Băng Nữ Đế có hắn tương trợ, khó trách có thể thống lĩnh Bắc Huyền Thiên, ổn thỏa đế hoàng chỉ vị. Lúc này, Hà Phương đã tỉnh lại, nàng vô cùng giật mình nhìn 4 phía. Ta không, có chết sao, có phải ta đang nằm mơ hay không? Ôn Quân Dao vẻ mặt kích động ôm nàng lên tiếng nói ra. Mẹ, ngươi không có chết. Ngươi không phải đang nằm mơ. Cái này, Hà Phương cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ôn Quân Dao. Xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Chẳng lẽ ta gặp được thần tiên? Nàng nghĩ thầm, cũng chỉ có thần tiên mới có thể làm cho mình khởi tử hồi sinh. Không phải thần tiên, là đế phu cứu được ngươi. Trên gương mặt trái xoan của Ôn Quân Dao tràn đầy vẻ sùng bái. Đôi mắt hạnh cực kỳ ôn nhu nhìn về phía Lâm Hiên. Hà Phương vội vàng quay qua nhìn Lâm Hiên, lập tức sững sờ, tướng mạo, khí chất của đế phu, không phải thần tiên, lại hơn hẳn thần tiên. Sau đó nàng vội vàng dập đầu cảm ơn Lâm Hiên. Đa tạ đế phu cứu giúp, thiếp thân và tiểu nữ có thể sống đến bây giờ đều là nhờ đế phu. Thiếp thân vạn phần cảm tạ. Nàng vừa nhìn thấy Lâm Hiên là biết Ôn Quân Dao không có bị giết chắc chắn cũng là vì được Lâm Hiên trợ giúp. Mà sau khi nàng nói xong, Ôn Quân Dao bỗng nhiên sắc mặt lạnh xuống, đứng dậy đưa mắt nhìn Ôn Kỳ, vẻ mặt kiên quyết lên tiếng nói ra. Ôn Kỳ, ngươi và ta đều là con ruột của phụ thân. Bây giờ, Ta muốn cạnh tranh vị trí gia chủ với ngươi. Ngươi có dám nhận khiêu chiến của ta hay không? Lúc đầu, Ôn Quân Dao chưa hề có lòng muốn cạnh tranh vị trí gia chủ. Nhưng tình thế bức người. Người của Ôn gia xem nàng như người cạnh tranh của Ôn Kỳ mà động sát tâm. Nàng há có thể nhìn không ra trong mắt Lữ Trung Linh. Ôn Thái Ba thậm chí Ôn Kỳ tràn đầy cảnh giác và sát ý với mình. Mà nàng một đường bị đuổi giết đến suýt nữa bị lăng nhục sát hại. Tất cả đều là do đại nương Lữ Trung Linh và nhị thúc Ôn Thái Ba nàng luôn luôn kính trọng chú mưu bày ra. Mẫu thân của nàng Hà Phương cũng bởi vì những người này mà bị ép tự sát. Tuy nói bây giờ các nàng đều được cứu nhưng chẳng qua là do Lâm Hiên đang ở đây. Nếu như Lâm Hiên rời đi, Ôn Quân Dao dám khẳng định, chắc chắn người nhà họ Ôn sẽ trăm phương ngàn kế đưa hai mẹ con các nàng vào chỗ chết. Nếu như thế, chẳng bằng phản thủ làm công, chủ động xuất kích, ngươi muốn cạnh tranh với ta. 3-1, ai thắng ai thua không cần suy nghĩ nhiều. Lữ Trung Linh và Ôn Thái Ba cũng bị Ôn Quân Dao làm cho có chút giật mình. Chợt trong ánh mắt hai người cũng nhịn không được toát ra một tia sát ý. Bọn họ phát hiện thực chất bên trong Ôn Quân Dao có một lưỡng lệ khí. Chỉ là không ngờ được là nha đầu này lại muốn quay giáo một kích nhanh như vậy. May mắn Kỳ Nhi ta đan đạo tạo nghệ rất không bình thường. Cũng không sợ tiểu tiện nhân này khiêu chiến, cách chương.